Ngạo Thế Đan Thần, chương 1687, chương 1691, Tam Thú Hoàng. Góc truyện audio.com.gt, muốn đi đến Thần Hỏa Lâm cũng không dễ dàng. Hơn nữa đi đến Thần Hỏa Lâm về sau, còn cần theo đại lượng hòn đá bên trong tinh luyện ra cái loại này không gian huyền thiết. Tinh luyện tốt còn phải dùng một ít thời gian đến luyện chế. Đợi đi đến Thần Hỏa Lâm rồi nói sau. Trầm Tường đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn xem bên ngoài xinh đẹp cảnh tuyết. Cái này Hàn Phong Lâm tuyết rơi, phong nhỏ hơn rất nhiều. Lão Khương đầu, ngươi cái này con thuyền có thể hay không giúp ta thoát khỏi địa ngục ma đế truy tung chú? Nếu như không thoát khỏi được lời mà nói, như vậy chúng ta trên đường đi có thể sẽ rất phiền toái. Cái này Hàn Phong Lâm bên trong cường giả cũng đã biết được ta bị ba miếng thần cách treo giải thưởng sự tình. Kế tiếp chỉ sợ sẽ có thêm nữa. Lợi hại gia hỏa gia nhập vào. Khương Thánh lắc đầu nói. Không thể, nếu như có thể mà nói. Ta sớm lấy ra dùng. Nếu như bên trong dung nhập không gian huyền thiết đủ nhiều. Có thể thông qua hấp thu thánh thạch nội bộ thánh linh chi lực đem chi chuyển đổi thành cường đại không gian chi lực. Có thể sinh ra rất mạnh không gian ngăn cách lực lượng. Có được cùng bên ngoài không gian cách ly hiệu quả. Truy tung chú tự không cách nào truy xét đến ngươi. Ta cái này con thuyền không gian huyền thiết không nhiều đủ. Chỉ có thể ngăn cách khí tức mà thôi. Long Tuyết Di hỏi, tiểu bại hoại, ngươi bây giờ nắm giữ không gian chi lực vẫn không thể đủ lại để cho chính ngươi cùng cái không gian này cách ly sao? Như vậy liền không cần lo lắng truy tung chú rồi. Trầm Tường lắc đầu, ta thử qua mấy lần, nhưng đều không có thành công. Trừ phi ta tiến vào bạo ngược trong không gian, xem ra ta đối với không gian pháp tắc nắm giữ được còn chưa đủ. Còn đợi đào móc phương diện này lực lượng. Trầm Tường, ta đem cái này con thuyền lấy ra rồi. Hiện tại nên ngươi nói cho ta biết cái loại này địa cửu thiên trường là làm sao tới được rồi a? Khương Thánh đối với cái này sự tình phi thường tò mò. Tề Thí nói ra, thạch hóa kỳ độc là hy hữu nhất một loại, đã xuất hiện số lần rất ít, đến nay cũng không có ai biết loại độc chất này là như thế nào sinh ra đấy. Đúng rồi, còn có cái loại này giải độc đồ chơi, cái kia giống như không phải theo thực vật bên trong chất lọc đấy. Rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Long Tuyết Di cười nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết đáp án. Tiểu Chân Châu, Tiểu Khổng Tước, xuất hiện đi. Chân Châu cùng Khổng Bạch Linh lập tức theo U Giao Giới đi ra. Chỉ là lập tức, cái này trong sảnh lại thêm hai gã lại để cho người cảnh đẹp ý vui đại tiểu mỹ nhân. Chân Châu thoạt nhìn linh lung nhỏ bé, tuổi dậy thì thiếu nữ. Trên mặt treo thanh lệ dáng tươi cười, một thân váy tím lại để cho nàng lộ ra càng thêm kiều diễm. Sợ người lạ Khổng Bạch Linh thì là có chút câu nệ. Bất quá nàng hay vẫn lễ phép lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Trên đầu nàng cái kia cao cao nhếch lên bạch lông vũ vật trang sức. Cho nàng tăng thêm một loại đặc biệt ngạo nhân xinh đẹp. Trên người tuyết trắng váy dài. Cũng có được nàng cái kia xinh đẹp tuyết trắng khổng tước vũ. Các nàng hai cái tăng thêm Long Tuyết Di cùng Đông Phương Hinh Nguyệt. Bốn cái tiểu mỹ nhân tại Trầm Tường bên người, lại để cho Tề Thí cùng Khương Thánh trong nội tâm âm thầm khinh bỉ lấy hắn. Đây là tiểu khổng tước, trên người nàng lông vũ có thể sinh ra địa cửu thiên trường kỳ độc. Đây là tiểu chân châu, nàng chân châu nước mắt có rất tốt giải độc chữa thương công hiệu. Theo thực lực của các nàng tăng lên, tương lai sẽ trở nên càng thêm lợi hại, các nàng là người của ta. Các ngươi cũng đừng đánh chủ ý của các nàng. Long Tuyết Di mang theo một loại đe dọa ánh mắt nhìn xem Tề Thí cùng Khương Thánh. Khổng Bạch Linh cùng Chân Châu lúc này cũng gấp bề bộn cho Tề Thí cùng Khương Thánh hành lễ. Các nàng đều nghe nói qua 10 ngày đại đế cùng thần tượng đại danh. Năm đó thế nhưng mà đem cửu thiên thập địa quấy đến gió tanh mưa máu. Mà ngay cả những, này vô tận thiên vực bên trong đều truyền lưu lấy bọn hắn một ít tương truyền nói. Hóa thạch kỳ độc dĩ nhiên là theo sinh linh trên người sinh ra đến đấy. Khương Thánh kinh ngạc nói, bằng hắn và Tề Thí nhãn lực, làm sao nhìn không ra Trân Châu cùng Khổng Bạch Linh bản thể. Cái này tiểu Trân Châu ít nhất sinh trưởng 10 vạn năm trở lên a, xem ra cũng không nhỏ nha. Loại này cấp bậc Trân Châu cũng không thấy nhiều. Tề Thí đánh giá thoáng một phát Trân Châu, lại nhìn về phía Khổng Bạch Linh, Bạch Khổng tức Lông Vũ, mang theo thái cổ kỳ độc bên trong hy hữu nhất hóa thạch kỳ độc. Quả nhiên thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, Long Tuyết Di trông thấy Tề Thí cùng Khương Thánh lúc này cái loại này hiếu kỳ ánh mắt. Cười nói, các ngươi cũng đừng hù đến người ta, còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Đã không có, liền làm cho các nàng trở về, ở bên ngoài ngồi một chút không được sao? Trốn ở cái kia chữ vật pháp bảo bên trong có thể hay không rất nhàm chán? Tề Thí hỏi, đương nhiên sẽ không, bên trong vừa vặn rất tốt chơi lấy đây này, chỉ cần có đồ ăn, đối với Long Tuyết Di mà nói đều có chút ít trò chuyện. Nàng ở bên trong có thể ngốc lâu như vậy, đều là vì bên trong có rất thật tốt ăn đồ vật. Khương Thánh vừa muốn nói vài lời, đột nhiên cau mày nói, bên ngoài thiệt nhiều chim chóc, có thể tại loại này giá lạnh địa phương phi hành, cũng không phải bình thường chim chóc. Mọi người lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên trông thấy không trung có đại lượng màu trắng chim chóc đang phi hành. Chỉ có to cỡ lòng bàn tay. Những này chim chóc cũng không dày đặc, chỉ là bốn phương tám hướng không trung đều có thể trông thấy loại này chim chóc thân ảnh. Bọn hắn đang tìm đồ, hẳn là có người thống lĩnh đấy. Có thể hay không chào một cái tiến đến, ta có thể biết rõ ràng bọn hắn đang tìm cái gì. Khổng Bạch Linh nói ra, vừa mới nói xong, Khương Thánh liền chạy ra khỏi đi, chỉ là mấy cái trong chớp mắt. Hắn liền mang theo mấy cái loại này màu trắng chim chóc trở về. Khổng Bạch Linh đem chim chóc cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay. Khẽ vuốt vài cái, sau đó nhắm mắt lại kính. Bọn hắn trong đầu có Trầm Đại Ca hình ảnh. Đây là tới tìm kiếm Trầm Đại Ca đấy. Khổng Bạch Linh cau mày nói. Những, này chim chóc có lẽ đều là có linh tính linh điểu. Chỉ nhớ của bọn hắn có lẽ rất nhiều. Có thể hay không lại biết rõ nhiều một sự tình, ví dụ như là ai khống chế bọn hắn đến đấy. Tề Thí hỏi, Khổng Bạch Linh nhẹ gật đầu. Ta thử xem, một lát qua đi, Khổng Bạch Linh mở to mắt, sau đó sử dụng thánh linh chi lực, lăng không vẽ ra một bức hình vẽ. Đây là nàng theo cái kia chim chóc trong đầu chứng kiến đấy. Thằng này là Ưng Hoàng, Long Tuyết Di chỉ vào một cái áo đen nam tử. Mặt khác hai cái ta liền không nhận ra, Khổng Bạch Linh chỉ vào Ưng Hoàng bên cạnh áo bào trắng nam tử. Cái kia chim chóc nói, đây là cùng Ưng Hoàng đồng dạng lợi hại gia hỏa, tại nơi này cũng phi thường nổi danh, tên là Huyền Hàn Tà Đế, là một cái sử dụng Huyền Hàn Tà độc phi thường lợi hại đế cấp cường giả. Mặt khác cái này thấp bé lão đầu, là một đầu bạch mãng xà, ngoại hiệu gọi là Huyền Độc Mãng Hoàng. Cũng là sử dụng Huyền Hàn Tà độc phi thường lợi hại gia hỏa. Trầm Tường cười lạnh, lần này nhất định phải đem cái này Ưng Hoàng làm mất. Lúc trước hắn thế nhưng mà cùng mặt khác đế cấp cường giả liên thủ. Hiện tại đoán chừng bị ném bỏ rồi. Trong nội tâm khẳng định cũng không cam chịu a. Long Tuyết Di nhìn về phía Khương Thánh cùng Tề Thí. Hai người các ngươi có thể hay không đánh, nếu như Trân Châu nước mắt đủ nhiều. Ta nghĩ tới chúng ta có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều ta không muốn mặt đối mặt cùng bọn họ giao thủ. Dù sao bọn họ đều là dụng độc hơn nhiều. Khương Thánh nói ra, Tề Thí vẻ mặt nhẹ nhõm. Cười nói, lão Khương đầu, ngươi cái này con thuyền không tệ lắm. Ít nhất bọn hắn không biết Trầm Tường xác thực vị trí. Bởi như vậy, chúng ta đánh lén bọn hắn liền thuận tiện nhiều hơn. Long Tuyết Di nói ra, vậy thì tốt, chờ một chút ta nhìn xem có thể hay không âm thầm ra tay. Đông Phương Hinh Nguyệt, Trân Châu cùng Khổng Bạch Linh thực lực cũng không đủ, chỉ có thể vào nhập u giao giới bên trong, ta đi ra ngoài trước hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Các ngươi xem chuẩn cơ sẽ ra tay. Trầm Tường ly khai buồng nhỏ trên tàu, Long Tuyết Di tiến vào hắn u giao giới bên trong, chờ thời cơ ra tay. Cách chương.